Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Chu Du thiên hạ kế sách, Lư Giang quận phủ, Tôn Sách theo thẳng tắp con đường chậm rãi hướng về phía trước. Trong đầu trải vuốt trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Trong lòng thoáng có chút phấn chấn, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, tình thế đều một mảnh tốt đẹp. Không có lý do quá nhiều lo lắng, nếu có thể cầm xuống An Huy huyện, Sào Hồ cùng Sương Hà trấn một tuyến thì tốt hơn, chỉ tiếc những địa phương này lại tại giả tặc trong tay. Bất quá lấy thiên hạ tình thế thậm chí Giang Nam phát sinh sự tình đến xem. Hắn cũng cản rỡ không được bao lâu, cái này Giang Nam chung quy là chính mình, cũng chỉ có thể là chính mình. Bởi vì Tôn gia cờ xí nhất định phải treo ở cái kia rộng lớn Giang Nam đại địa. Thành cháu ta thị thành lập mấy trăm năm cơ nghiệp, công cần, ngươi nói một trận chiến này quân ta phần thắng như thế nào? Mặc kệ là từ thiên hạ tình thế đến xem, vẫn là theo Giang Nam bốn quận phát sinh sự tình đến xem. Quân ta cũng có thắng không bại, đứng ở một bên Chu Du ngữ khí kiên định nói. Tôn Sách khóe miệng vểnh lên lên, hiển nhiên cái này suy đoán cũng cùng mình suy nghĩ trong lòng. Hôm nay thiên hạ đã hiện ra hai viên chi tranh, phương Bắc phiên bản sơ có được Ký Châu. Lấy Duyện Châu thành vây cánh, lại thêm nữa phương Nam Liêu Kinh Châu cùng trước đó không lâu gia nhập liên minh Giang Nam có không? Thể ngăn cản chi thế, mà tại Trung Nguyên viên công có được Dự Châu, lấy Từ Châu thành vây cánh. Liên hợp Giao Châu cùng phương Bắc công Tôn Toàn, đối với viên bản sơ hình thành vây quanh chi thế, song phương thực lực lực lượng ngang nhau. Thậm chí theo thuế ruộng binh lực thượng tới nói, viên công phần thắng lớn hơn một chút. Chu Du nói đến đây dừng lại một chút. Hơi tổ chức dưới ngôn ngữ, đối Tôn Sách tiếp tục phân tích, mặc kệ là Ký Châu hay là Duyện Châu. Kinh Châu cùng Giang Nam đều có to lớn tai họa ngầm ni tỉ như nói Tịnh Châu Hắc Sơn Quân. Vũ Châu công Tôn Toàn cũng có thể làm cho viên bản sơ đằng không xuất thủ chân. Còn Duyện Châu cái kia càng là không rảnh quan tâm chuyện khác. Thanh Châu khăn vàng càn quấy cũng không phải 2-3 ngày liền có thể bình định trái lại viên. Công, Dự Châu chính là viên thị chỗ, kinh doanh mấy trăm năm lâu. Mặc dù tàn tà, nhưng danh gia vọng tộc thực lực cũng không có nhận tổn thất quá lớn. Lấy tư thế tam công chi danh có thể dễ như trở bàn tay triệu tập toàn bộ châu chi lực. Bắc có Tào Mạnh Đức chống cự Thanh Châu khăn vàng, đông có Từ Châu làm vây cánh, tại cộng thêm Giao Châu, đã đối với toàn bộ phương Nam hình thành giáp công chi thế. Lúc này đừng nói lấy một trong đó lo ngoại hoạn Giang Nam. Coi như đồng thời đối với Kinh Châu cùng Giang Nam dụng binh cũng không đáng kể, nghe đến đó Tôn Sách loáng thoáng cảm nhận được một ít chuyện, dừng bước lại nhìn về phía Chu Du, người có khuynh hướng viên công bỏ qua Trung Nguyên, xuôi Nam Kinh Châu cùng Giang Nam. Lúc này Trung Nguyên khăn vàng tàn quân càn quấy cũng không phải là ở lâu chỗ. Ngược lại là Kinh Châu, Dương Châu đối lập an bình, nếu là có thể lấy được gai. Dương Hai Châu, Tây Đỗ Ích Châu, thì có thể chiếm cứ nửa Giang Sơn. Lúc đó Trung Nguyên, quan trong chư hầu sớm đã kiệt sức, có thể thừa thế lên phía Bắc liền có thể hình thành gió thu quét lá vàng chi thế, lại không tốt. Ỷ vào Trường Giang nơi hiểm yếu, tiến có thể công lui có thể thủ, thì sợ gì phương Bắc chư hầu. Chu Du nói hai mắt trong hiện lên một chút thần thái. Trong lòng hiện ra một cái cự đại bàn cờ, ngay sau đó lít nha lít nhít quân cờ hiện lên đi ra. Tôn Sách nhanh chóng suy tư, viên công làm được sao? Làm không được, nhưng là chúa công có thể làm được. Chu Du ngữ khí kiên định nói. Tôn Sách thoáng có chút kinh ngạc, công cần nơi nào lời ấy? Viên công quá ngạo, miệt thị quân hùng thiên hạ, nếu là chiếm cứ gai, Dương Hai Châu sau đó. Lại thêm nữa có được Dự Châu lấy từ, Giao Hai Châu thành vây cánh chắc chắn sẽ đi đại sự. Lúc đó chúa công chỉ cần đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho cái này người chi thủ. Liền có thể thuận thế thoát thân, đến lúc đó người trong thiên hạ ánh mắt tất cả đều tập trung ở. Viên công trên thân, quân Hùng chắc chắn sẽ giận tím mặt cử binh thảo phạt. Chúa Công thì có thể thuận thế vung tay hô to, lấy Tôn Thị nội tình cùng nhân mạch, Dương Châu có thể tùy tiện ở giữa đổi chủ, nếu là có thể tại trước đó kết tốt Kinh Châu mỗi loại quận thái thú. Như vậy Tây cũng Kinh Châu cũng liền nước chảy thành sông, thoại âm rơi xuống Chu Du khóe miệng. Không khỏi vểnh lên lên, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, không đợi Tôn Sách lên tiếng tiếp tục nói đi xuống. Ngoài có Viên Bản Sơ, Tào Tháo đám người công phạt, bên trong có Chúa Công phản bội, mất đi gai, Dương Hai Châu sau đó, Viên Công bại vong liền lấy trở thành kết cục đã định. Nhưng lấy Viên Thị nội tình trèo chống 2-3 năm không là vấn đề. Lúc đó chính là Chúa Công tại phương Nam rất có triển vọng thời điểm, mất đi Dự Châu hô ứng. Giao Châu liền ở vào Kinh Dương Hai Châu áp chế bên trong. Chúa Công chỉ cần điều động một tên sứ giả liền có thể thu hết Giao Châu. Lúc đó xuất binh Tây Tiến, một đường theo Giao Châu công Ích Châu, một đường khác theo Kinh Châu nhập Xuyên, đối mặt Gai, Dương, Giao ba châu chi binh, dù là Ích Châu nắm giữ nơi hiểm yếu lại làm sao có thể bất bại. Nhiều nhất 3 năm Chúa Công liền có thể thu hết phương Nam. Dương, Kinh, Giao, Ích bốn châu chỗ. Lúc đó điều động thượng tướng dẫn Ích Châu chi binh lên phía Bắc Quan Trong. Kinh Châu chi binh lên phía Bắc Dự Châu. Dương Châu chi binh công Từ Châu Tào Tháo. Viên Bản Sơ hạng người công phạt Dự Trương chắc hẳn sớm đã tình trạng kiệt sức. Đối mặt phương Nam bốn châu chi lực như thế nào ngăn cản. Theo địa thế, binh lực cùng nhân khẩu nhìn lại, coi như Quan Trong. Trung Nguyên cùng phương Bắc liên thủ mới có thể cùng phương Nam bốn châu ngang hàng hình thành. Rằng coi chi thế, huống chi lúc này những địa phương này, vẫn là năm bè bảy mảng, đại thế tại Chúa Công. Chỉ cần điều hòa bốn châu danh gia vọng tộc, yên ổn nội bộ thế lực khắp nơi, mặc kệ phương Bắc như thế nào phong vân biến hóa, bình định thiên hạ cũng chỉ là về thời gian vấn đề, Tôn Sách hô hấp trở nên dồn dập. Theo lời nói này giống như tầm mắt trong nháy mắt cất cao. Phảng phất thấy được thiên hạ mỗi loại châu tất cả đều cắm đầy Tôn Thị đại kỳ trang cảnh. Nếu có thể như thế vậy cái này cả đời cũng liền không tiếc. Giang Nam bốn châu lấy Dương Châu thực lực hùng hậu nhất. Kinh Châu thứ hai, Ích Châu lần hai chi, đến nỗi Giao Châu, chỉ có thể ở cuối cùng, chỉ cần Chúa Công có thể kinh doanh tốt Giang Nam. Như vậy kế này liền thành công hơn phân nửa, vì vậy đợi tiêu diệt giả tặc sau đó hẳn là nghĩ biện pháp đem Ngô Quận Ngô Thị, Trương Thị cùng Chu Thị người tiến cử cho Viên Công, tận khả năng để bọn hắn tại Giang Nam bốn quận đảm nhiệm chức vị quan trọng công cần chi ngôn có. Lý Tôn Sách liên tục gật đầu, kỳ thật coi như bất lực tiến, Viên Công muốn thống trị Giang Nam, không dẫm vào giả tặc vết xe đổ. Chỉ có ỷ vào Giang Nam bản địa danh gia vọng tộc. Thân là bốn quận hào tộc đứng đầu bọn hắn, có thể dễ như trở bàn tay đạt được trọng dụng. Nghĩ tới đây một cái nghi vấn đột nhiên hiện lên đi ra. Nếu như Giang Nam không cách nào cướp đoạt, chúng ta lại nên làm như thế nào? Thuyết phục Viên Công từ bỏ Dương Châu liên thủ với Giao Châu. Mưu đồ Kinh Châu, dựa vào tư thế tam công danh vọng. Kinh Châu danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ chần chờ. Lại thêm nữa Giao Châu xuất binh Kinh Châu chống rỗng. Lúc đó liền có thể binh lâm tương dương chính tay đâm Lưu Biểu chiếm cứ Kinh Châu tám quận về. Sau Tây đổ Ích Châu, ngồi nhìn thiên hạ phong vân biến hóa Chu Du không chút nghĩ ngợi nói. Hiển nhiên hắn đã ngầm suy tính hồi lâu, bằng không ngữ khí cũng sẽ không kiên định như vậy. Nếu như tại bây giờ tình huống dưới cũng không thể chiếm cứ Dương Châu, cũng không thể làm chủ Giang Nam, như vậy tại mưu đồ Giang Nam liền trở thành không thể làm sự tình. Chỉ có chuyển đổi phương hướng, cướp đoạt tương đối dễ dàng Kinh Châu, như Kinh Châu cũng không cách nào cướp đoạt, chúng ta lại nên làm như thế nào? Mượn Viên Công chi lực. Tây nhập Quan Trong, nhưng từ nay về sau Chúa Công cần an tâm tại Viên Công vây cánh phía dưới. Thời cơ nếu là không thành thục, bổ không thể thoát ra tự lập chi ý, Chu Du ngữ khí hơi nặng nề nói. đây là một đầu hạ sách, bởi vì Tôn thị lực ảnh hưởng cùng nhân mạch lấy Giang Nam thâm hậu nhất. Tiếp theo thành Kinh Châu, trừ cái đó ra địa phương còn lại đều không căn cơ. Chỉ có phụ thuộc Viên thị mới có thể tìm được một chút hy vọng. Hết chương.